Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, Bạch Phong Ngạo Kiều. Con kiến hôi khiêu khích coi thường, canh thứ nhất, mà hiện tại còn có một việc là Bạch Phong hiếu kỳ. Cái kia chính là mặc kệ cái này khuất lãng vẫn là rời đi người kia. Đều thấy được chính mình. Nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này có chút bất thường. Chờ một chút, ngoạn tao, lão tử bị chơi xỏ. Lúc này, Bạch Phong đột nhiên tỉnh ngộ lại, nhìn lấy đối diện vẫn không nhìn chính mình khuất lãng nói. Ngươi là để cái kia ra hỏa mật báo đi đi. Oanh, oanh, oanh, mà liền tại Bạch Phong vừa mới nói xong. Vài luồng thần minh cảnh 9 tầng khí tức khủng bố từ đằng xa bạo phát. Sau đó hướng về bên này cực tốc chạy đến. Khuất lãng cảm nhận được cái này 9 cỗ khí tức về sau. Trực tiếp nở nụ cười. Nhìn về phía Bạch Phong nói. Ngươi nói không sai. Có thể vô thanh vô tức tiến vào ta Tinh Túc Cung. Mặc kệ ngươi là lấy loại thủ đoạn nào. Đều đại biểu cho ngươi không đơn giản. Bạch Phong nghe được khuất lãng mà nói về sau, cười cười nói, có chút ý tứ, ta lại còn ngây ngô xem các ngươi diễn xuất, trọng yếu nhất chính là, ta con mẹ nó còn vào chơi. Lúc này, 9 đạo tản ra khí tức cường đại nam tử đều xuất hiện ở khuất lãng phía trên. Mỗi người khí tức đều muốn Bạch Phong cấp khóa chặt lại. Ngươi là ai, cũng dám tự tiện xông vào ta Tinh Túc Cung. Khuất Trường Phong lúc này nhìn lấy Bạch Phong, lớn tiếng chất vấn, khuất lãng lúc này cũng bay đến không trung, lăng không đứng ở khuất Trường Phong bên người, toát ra một vệt vẻ đăm chiêu nhìn lấy Bạch Phong nói. Dám đến ta Tinh Túc Cung, người sợ là ăn gan báo đi. Khuất Đức đâu? Bạch Phong phát hiện trước người tới bên trong, cũng không có cái này Tinh Túc Cung lão tổ Khuất Đức. Mang theo một vệt vẻ nghi hoặc hỏi, đến mức khuất Trường Phong chất vấn cùng khuất lãng trào phúng. Lại là không có chút nào để ý. Có thể nói, Bạch Phong tự nhận tại cái kia vũ trụ cấp cường giả thanh niên tóc tím trong mắt là con kiến hôi. Hiện tại, cái này khuất Trường Phong cùng khuất lãng trong mắt hắn, đồng dạng là con kiến hôi. Cần để ý tới con kiến hôi à? Cần để ý con kiến hôi trào phúng à? Ta Tinh Túc Cung lão tổ tục danh. Lại kỳ thật ngươi tùy tiện gọi bậy. Khuất Trường Phong nghe được Bạch Phong lời này. Thần sắc biến đổi lớn tiếng quát lớn. Nhưng trong mắt lại là lóe qua một vệt dị dạng chi sắc. Thật sự là đối phương quá mức tự tin. Tại hắn cùng trong cung bát đại trưởng lão bao vây phía dưới. Lại còn như thế không có sợ hãi. Càng là trực tiếp gọi ra lão tổ danh hào. Cái này ẩn ẩn để khuất Trường Phong có một tia cảm giác bất an. Tinh Túc Vạn Huyền Trận, mở cho ta. Khuất Trường Phong có cái kia một chút bất an về sau. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Đột nhiên, nơi xa bắt đầu xuất hiện một đạo lại một đạo bóng người. Sau cùng, chỉnh một chút vạn người. Lít nhà lít nhít xuất hiện ở Bạch Phong trong tầm mắt. Mà cái này vạn người lúc này đều đứng lơ lửng trên không. Nhưng đứng yên vị trí nhưng thật giống như có một vệt huyền diệu. Lại nghĩ tới vừa mới khuất Trường Phong tiếng la. Sợ là cái này 10.000 tên Tinh Túc Cung đệ tử. Là chuyên môn trưởng khống một cái khủng bố trận pháp chuyên môn đệ tử. Sau đó, Bạch Phong vậy mà giật mình phát hiện. Cái này vạn người thực lực vậy mà giống nhau, đều là thần minh cảnh nhất trọng, mà lại đều là đỉnh phong, chiến đấu lực đều tại 2 tỷ, cực kỳ chỉnh tề. Bạch Phong cũng không muốn làm phiền toái như vậy, dù sao hắn chỉ là tới bắt đi ẩn nhẫn bạo lực nguyên thạch. Thần kỹ tốc quyền, oanh, thần minh cảnh 9 tầng thực lực cường đại đột nhiên theo Bạch Phong thể nội bạo phát xuất thủ. Sau đó, nhất quyền trực tiếp đánh ra ngoài. Trong nháy mắt, vạn đạo quyền ảnh trực tiếp xuất hiện. căn bản không cho Khuất Trường Phong cùng Bát Đại Trưởng Lão cơ hội phản ứng. Vừa mới tìm kiếm được vị trí của mình, 10.000 tên tinh túc cung đệ tử đều bị một đạo quyền phong đánh trúng, cuồng đồ máu tươi té bay ra ngoài. Đây là Bạch Phong áp chế rất nhiều lực lượng. Không phải vậy, cũng không phải là đem cái này vạn người đánh thành bị thương nặng. Dù sao, bằng vào hắn thần minh cảnh bát trọng thực lực, không dựa vào bạo hồn cùng các đại thần cấp chiến kỹ, thần kỹ các loại lực lượng, đều có thể nhẹ nhõm đánh giết bọn hắn. Nhưng lúc này Khuất Trường Phong, Khuất Lãng cùng Bát Đại Trưởng Lão đều ngây ngẩn cả người. Choáng tại chỗ, trong đầu của bọn hắn vẫn chiếu lại lấy Bạch Phong tùy ý đánh ra nhất quyền, nhưng lại xuất hiện vạn đạo phô thiên cái địa quyền ảnh, sau đó trực tiếp đem bọn hắn tinh túc cung át chủ bài một trong tinh túc vạn huyền trận vạn tên đệ tử toàn bộ đánh thành trọng thương, đánh bay. Không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, coi như là của các ngươi lão tổ Khuất nước tới, nhìn đến ta cũng rất cung kính đứng ở bên cạnh. Hiện tại, ngươi đem loại kia có thể cho lực lượng của ngươi đánh ra bạo kích trạng thái thạch đầu giao ra đi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Khuất Lãng, trực tiếp mở miệng nói ra. Trừng, Khuất Lãng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, hai mắt đột nhiên trợn tròn, bởi vì cái kia thần thạch là bí mật của hắn, một cái thuộc về một mình hắn bí mật. Liền xem như phụ thân hắn Khuất Trường Phong cùng lão tổ Khuất Đức cũng không biết. Có thể, hắn không nghĩ ra Bạch Phong làm sao lại biết. Ngươi, thật là quá xem thường ta tinh túc cung. Khuất Trường Phong căn bản cũng không đi để ý Bạch Phong. Hắn cảm giác Bạch Phong cũng là đang cố ý kiếm chuyện. Bát Đại Trưởng Lão, theo ta cùng nhau đem cái này phách lối người cầm xuống. Dù là Bạch Phong đã hiển lộ ra thần minh cảnh bát trọng thực lực, nhưng Khuất Trường Phong vẫn không dám khinh thường. Thật sự là vừa mới một quyền kia hóa vạn quyền, thật quá kinh khủng. Nếu như Khuất Trường Phong biết cái kia vạn quyền bên trong, Bạch Phong riêng là đem trong đó nhất định phát động 1.600 quyền bảo hồn hủy bỏ, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Không phải vậy, 1.600 quyền bên trong, tùy tiện nhất quyền phát động cái gấp mấy chục lần, sức mạnh bùng lên, đều là kinh khủng, mà cũng là vừa vặn một quyền kia, để Bạch Phong biết một việc, cái kia chính là, tuy nhiên thần kỹ tăng lên tới ngàn cấp mắc cấp, nhưng dù là bằng vào hắn lúc này thần minh cảnh bát trọng thực lực, đều không thể hoàn mỹ sử dụng. Thân thể căn bản không chịu nổi gia trì cỗ lực lượng kia, nhất định phải mượn nhờ bạo thần chi thể, mà vẻn vẹn một quyền này thì tiêu hao hết bạo thần chi thể 50 canh giờ thời gian sử dụng. Phải biết, Bạch Phong lúc này bạo thần chi thể độ dung hợp là 16%, thời gian sử dụng cũng liền 50 cái canh giờ, đủ để thấy đến cái này mắc cấp thần kỹ cường đại. Nhìn lấy lao xuống Khuất Trường Phong cùng tinh túc cung Bát Đại Trưởng Lão, Bạch Phong toát ra một vệt vẻ bất đắc dĩ, bởi vì hắn cũng không phải tới gây chuyện, cũng là muốn cầm đi thứ thuộc về chính mình mà thôi. Có thể nói, làm thực lực càng ngày càng mạnh về sau, hắn cũng là có một chút xíu cường giả thái độ kiêu ngạo. Nhìn lấy con kiến hôi thật không có ý khiêu khích, quá nhàm chán. Ta vốn muốn điệu thấp, nhưng không biết sao thực lực không cho phép a. Cái này đều là các ngươi tự tìm a. Bạch Phong bất đắc dĩ nhún vai, thần kỹ thạch hóa chi nhãn trong nháy mắt thi triển, một luồng sức mạnh thần bí trong nháy mắt xuất hiện, bay tới 9 thân thể người trong nháy mắt hóa đá, sau đó trực tiếp rớt xuống đất, phát ra 9 đạo nổ vang âm thanh. Trừng không trung Khuất Lãng nhìn đến phụ thân của mình cùng trong cung Bát Đại Trưởng Lão vậy mà toàn bộ biến thành điêu khắc đá, hai mắt đột nhiên trợn tròn, đồng thời một cỗ sát cơ trực tiếp theo trong mắt của hắn nổ bắn ra mà ra, bởi vì hắn đã không phát hiện được cha mình sinh cơ, Nhẫn, ta muốn tiếp tục nhẫn. Gia hỏa này thật sự là quá mạnh, chỉ có dựa vào khối kia lực lượng của thần thạch mới có hy vọng đánh bại hắn. Khuất Lãng lúc này cố nén phía dưới lao ra xúc động, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Phong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?